Con dê quyền quý, chương 111 đến 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111. Nước Pháp là một quốc gia rất chú trọng lễ nghi của món ăn, hoàng tử chắc lại càng được huấn luyện lễ nghi toàn diện từ khi còn nhỏ, nhưng bây giờ anh ta dường như đã quên mất lễ nghi từng ăn sâu bén rễ trong não mình, sự chú ý của anh ta hoàn toàn bị những món ăn trước mặt này hấp dẫn. Hoàng tử chắc tay cầm dao nĩa, đặt từng miếng đồ ăn vào trong miệng, nhấm nháp kỹ càng, mãi đến tận khi nếm xong món ăn cuối cùng, hoàng tử chắc mới ý thức được sự thất lễ của mình. Thật xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, những món ăn này thật sự quá ngon ồ. Hoàng tử chắc ca ngợi không che giấu chút, tôi cam đoan, đây là những món ăn ngon nhất mà tôi đã từng ăn, Milan, cô có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn bình thường để nấu ra những món ăn đến mức này, trình độ nất nướng của cô đã vượt qua thầy giáo cô rồi. Lời nói của hoàng tử Trác đã khiến cho Tớp mở to mắt không thể nào tin nổi. Hoàng tử Trác cười cười với Tớp, "Tớp, anh có thể nếm một chút, tôi tin sau khi anh thưởng thức xong những món ăn ở đây, cũng sẽ đồng ý với tôi." Tớp nghi ngờ xiên một miếng cá lô, đặt vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Khi vị tươi ngon của miếng cá lô này nở rộ trong miệng, sắc mặt của Tớp trở nên vô cùng thú vị, có vui mừng, có thất vọng, còn có khâm phục. Anh ta vui mừng chính là trong miếng thịt cá lô này, anh ta dường như nhìn thấy linh cảm mới, còn thất vọng là vì, lần so tài này, mình đã thua rồi, anh ta không thể không khâm phục cô gái hoa hạ đứng trước mặt này, hiểu biết của cô ấy về món ăn, tài nghệ nấu nướng của cô ấy đã vượt xa mình rồi. Điện hạ chắc anh quá khen, Milan cười một tiếng, trên thực tế tôi chẳng qua chỉ may mắn mà thôi. Milan, tôi cho rằng lần này trở về cô có thể tiếp nhận vị trí của thầy giáo mình được rồi, ông ta cũng sẽ cảm thấy vui mừng vì thành tựu của cô thôi. Hoàng tử Trác chân thành nói. Đối với cách nói này, Milan từ chối đưa ra ý món ăn trên bàn này, từ đầu đến cuối đều không xuất phát từ bàn tay mình, nhưng vì chuyện lần này, Milan cũng nhìn thấy một con đường khác, một con đường có thể giúp mình tiến xa hơn nữa trong lĩnh vực ẩm thực. Ánh mắt Milan nhìn về phía Trương Thác đứng bên cạnh, người đàn ông này đứng ở đó, giống như một vũng nước yên tĩnh, không chút gợn sóng, nhưng nếu cẩn thận tìm hiểu sẽ phát hiện ra người đàn ông này. Giống như biển lớn, khiến cho người ta không nhìn thấu được lại muốn đi tìm tòi. Cuộc so tài kết thúc, mọi người đương nhìn không thể ở trong nhà hàng Di Sen mãi được, hoàng tử chắc tỏ vẻ anh ta cũng sẽ không lập tức về nước lần này đến đây, anh ta cũng phải xem thử đất nước cổ kính có lịch sử kéo dài đến mấy nghìn năm này. Lâm Ngữ Lam đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, chủ động đưa ra đề nghị dẫn đường cho Hoàng tử Trác, tất cả hành trình của Hoàng tử Trác đều sẽ do tập đoàn Lâm Thị sắp xếp. Hoàng tử Trác vui mừng nhận lời đề nghị của Lâm Ngữ Lam, hơn nữa còn nhận danh thiếp của Lâm Ngữ Lam. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam, Milan và Lai, ba cô gái cùng kết bạn đi ra khỏi nhà hàng Di Sen. Vừa ra khỏi nhà hàng, Trương Thác đã được đón tiếp một trận thẩm vấn liên quan đến tay nghề nấu ăn của anh. Đối với chuyện này, Trương Thác đã nghĩ xong nên giải thích như thế nào, thành thật nói. Trước đây có một thầy giáo lớn tuổi, đặc biệt dạy cho tôi mấy phương pháp nấu nướng, lần này vừa vặn dùng đến thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời giải thích này của Trương Thác không ai trong số ba cô gái tin tưởng được. Đối với chuyện này, Trương Thác cũng chẳng còn cách nào khác, anh nói thật nhưng chỉ không nói cho ba cô gái kia biết người thầy giáo lớn tuổi kia là ai thôi. Trương Thác, hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu không có anh, chuyện lần này, chúng tôi thật sự không biết nên làm như thế nào. Milan cảm kích nói, Lai cũng gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp của cô ta còn có chút cảm giác xấu hổ, vốn dĩ tối hôm qua cô ta còn đưa ra rất nhiều phương pháp cho Milan, xem làm thế nào để vạch trần tên lừa đảo này, kết quả hôm nay lại nợ ân tình của Trương Thác, điều này khiến trong lòng cô ta vô cùng khó chịu, lập tức cảm thấy mình là loại người độc ác lấy oán báo ân. Đều là bạn bè cả, có gì mà cảm ơn hay không cảm ơn chứ, Trương Thác thản nhiên vẫy vẫy tay. Mấy người đi trên đường, Lâm Ngữ Lam kéo ống tay áo của Trương Thác, nhỏ giọng nói với Trương Thác. Đến đây, sao vậy? Trương Thác nghi ngờ đền gần Lâm Ngữ Lam thêm hai bước. Lâm Ngữ Lam giao tấm danh thiếp vào tay. Trương Thác, đây là phương pháp liên lạc của Giám đốc Tôn ở bộ phận Marketing, mấy ngày này, Giám đốc Tôn sẽ sắp xếp hành trình của Hoàng tử Trác, hiểu chưa? Vì nguyên nhân thân phận, Lâm Ngữ Lam cũng không nói hết câu, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, đây chính là đang sáng tạo cho Trương Thác một cơ hội để tiếp cận Hoàng tử Trác, để cho anh từ đó liên hệ được với doanh nghiệp của Pháp. Lời hẹn ba ngày là Trương Thác nói ra, Lâm Ngữ Lam rất khoan hồng suy nghĩ cho anh rồi. Trương Thác cười cười, nhận danh thiếp cười hì hì. Cảm ơn Chủ tịch Lâm, bớt cợt nhả đi, Lâm Ngữ Lam tức giận liếc nhìn Trương Thác một cái. Chuyện công việc tôi hy vọng anh thật sự nghiêm túc, hiểu chưa? Yên tâm, Trương Thác ra hiệu ok với Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam thấy Trương Thác như vậy, trong lòng cũng vui mừng hơn một chút, bất kể nói thế nào, người này càng ngày

danh con, mù mắt mà lại đến đây gây chuyện à? Sau khi Trương Thác nhìn thấy những người đàn ông cao lớn này, trên mặt hiện ra chút biểu cảm thất vọng. Lý Giang, anh nói muốn cá chết lưới rách với tôi, chính là tìm những người này đến đây đe dọa tôi sao? Trương Thác cảm thấy nực cười. Đừng nói những người này cộng lại cũng không phải là đối thủ của Trương Thác, cho dù hôm nay Trương Thác chỉ là một người bình thường ngồi ở đây, anh cũng không sợ, bởi vì anh biết rõ Lý Giang không dám để cho những người này ra tay với mình. Chức vụ này của Lý Giang vô cùng được xã hội quan tâm, nếu hôm nay ông ta gây ra chuyện gì lớn, ông ta đừng nghĩ đến chuyện có thể ngồi yên trên vị trí này nữa. Lý Giang là một người tham lam, làm sao có được can đảm muốn cùng cá chết lưới rách với mình cơ chứ? Huống hồ là vì một người tình, lại đi làm chuyện cá chết lưới rách sao? Nụ cười thất vọng trên mặt Trương Thác kèm theo giọng điệu không thèm để ý khiến cho anh Hồ vô cùng khó chịu, anh ta bóp bóp nắm tay. Danh con, mày cho rằng ông đây không dám đánh mày sao? Đúng, Trương Thác không chút do dự gật gật đầu với anh Hồ. Hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây, nếu anh dám đánh tôi thật tôi mới coi anh là đàn ông. Mày, anh Hồ bị Trương Thác khích như vậy, giờ nắm đấm lên, đang định đánh lên mặt Trương Thác. Dừng tay, Lý Giang vội vàng kêu lên một tiếng, ngăn cản anh Hồ. Trương Thác đoán không sai, ông ta không dám đánh người, không dám làm to chuyện này. Nắm đấm của anh Hồ dừng trước mặt Trương Thác, anh ta oán hận trợn mắt nhìn Trương Thác. Trương Thác giống như đang khiêu khích chớp chớp mắt với anh Hồ. Quả nhiên anh không tính là đàn ông được. Mày, anh Hồ đang định mở miệng mắng lại thì bị Lý Giang ngăn cản. Lý Giang từ trong bể bơi đi ra, đi đến trước mặt Trương Thác. Danh con, anh biết rõ thân phận của tôi cũng không sợ nói cho anh biết, anh vì tiền cứu trợ cô nhi viện mà đến đây, cho dù hôm nay tôi đưa tiền cho bọn họ tháng sau anh lại tìm đến chỗ tôi lần nữa à, anh cảm thấy hôm nay anh làm những chuyện này, bọn họ có thể yên ổn hưởng thụ số tiền cứu trợ này sao? Nhìn những người này của tôi đi, tự bản thân anh suy nghĩ cho thật kỹ. Anh Hồ cười ha ha một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đây còn tưởng là nhân vật ghê gớm nào tìm đến cửa, kết quả là vì đám người già cả ốm yếu kia sao? Danh con, bây giờ mày ngoan ngoãn dập đầu mấy cái cho ông đây, nếu không ngày nào ông đây cũng đến cô nhi viện lượn một vòng, đe dọa những người bạn nhỏ chính là chuyện mà ông đây yêu thích nhất đấy. Anh Hồ nói xong, đám anh em của anh ta cũng cười sang sặc. Các cậu nói xem bà già kia có thể chống đỡ được mấy nắm đấm của tôi. Anh Hồ giơ nắm đấm lên. Tôi đoán một đấm, không, tôi đoán hai đấm, không tin lát nữa cứ đi đánh thử một đấm mà xem. Tần Âm nghe thấy những lời này, tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Các anh quả thật không phải con người. Anh Hồ duỗi tay chỉ vào mặt Tần Âm, em gái này, em im đi cho ông, ở đây không đến lượt em nói chuyện. Nếu chọc đến ông đây, em vừa bước ra khỏi cửa, ông đây sẽ đẻ em luôn đấy, có tin không hả? Ha ha ha ha, đề hay lắm, đại ca anh chơi xong rồi, để lại cho mấy anh em một ngụm canh nhé. Đằng sau anh Hồ vang lên một tràng cười bỉ ổi, Tần Âm tức giận nghiến răng, nhưng lại không biết phải đáp trả như thế nào, nước mắt sắp trào ra đến nơi. Bớt giận đi, tôi trả thù cho cô. Trương Thác cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Tần Âm, nắm bàn tay nhỏ bé của Tần Âm cười với cô ta có sự dỗ dành của Trương Thác, cảm xúc của Tần Âm cũng ổn hơn rất nhiều. Lý Giang thấy cả Trương Thác và Tần Âm đều im lặng không nói, tiếp tục lên tiếng. Danh con, thế giới này ấy à, là thế giới của người có tiền, không phải là thế giới của những người giả vờ trong sạch như các anh, nhìn thấy chuyện không hài lòng là lập tức xuất hiện chống đối, những kẻ có tiền quyên góp kia còn chưa thò đầu ra, anh nói xem anh xuất hiện làm gì. Rời khỏi đây, tôi sẽ coi như tất cả chưa từng xảy ra, nếu không anh cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận, hôm nay anh đến, là giúp cô nhi viện này hay là hại cô nhi viện này, hoa quả tươi đủ chỉ tiền thuốc men cho bọn họ sao? Một chiếc xe Honda Accord đỗ lại trước cửa biệt thự, cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc tây phục bước xuống xe. Ngay lúc đó, hai chiếc xe cảnh sát hú còi NS òi cũng chậm rãi dừng lại trước cửa biệt thự. Lý Giang vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên từ trên ô tô bước xuống đã thay đổi sắc mặt, quấn một chiếc áo choàng tắm, vội vàng chạy ra cửa biệt thự đón tiếp. Giám sát Trịnh, ngọn gió nào thổi ông đến đây vậy? Giám sát Trịnh liếc mắt nhìn bộ đồ Lý Giang đang mặc, bên dưới áo choàng tắm chỉ có một chiếc quần bơi, nhíu mày. Lý Giang, anh cũng thật khiến cho tôi mở rộng tầm mắt đấy, mua một căn biệt thự lớn như vậy, lão Trịnh tôi cũng không dám nghĩ đến. Trong hiệp hội, địa vị của giám sát tương đương với Khâm Sai đại thần thời xưa. Lý Giang cười nịnh một tiếng, giám sát Trịnh, ông xem ông nói gì vậy, căn nhà này. Không phải của tôi, là của một người bạn của tôi. Vậy sao? Giám sát Trịnh hừ lạnh một tiếng, lấy một tập tài liệu ra, ném thẳng vào người Lý Giang. Lý Giang nhận tài liệu chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt đã trắng bệch. Trong tập tài liệu này viết đầy tất cả những tài khoản ngân hàng của ông A, bao gồm cả những ngân hàng ở nước ngoài, bên trong có bao nhiêu tiền tiết kiệm, còn có những căn nhà đứng tên Lý Giang, không sót cái nào. Giám sát chuyện này, Lý Giang có chút choáng váng, những thứ này, ông ta tự nhận mình đã làm vô cùng bí mật, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị người ta phát hiện. Anh còn có gì để giải thích hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám sát Trịnh nhìn chằm chằm Lý Giang. Nếu như không y thì đến cục cảnh sát uống trà đi, hiệp hội chúng tôi đều bị loại người như anh hãm hại rồi. Giám sát Trịnh, đây đều là hiểu lầm mà, là hiểu lầm, những thứ này không có chút quan hệ gì với tôi cả, chắc chắn là có người hãm hại tôi. Lý Giang cuống quýt giải thích, hãm hại anh Trương lại hãm hại anh sao? Giám sát Trịnh Trương vẻ mặt thật là nực cười. Chương 115, anh Trương, sắc mặt Lý Giang nghi ngờ lặp lại ba chữ kia, ông ta tự hỏi bản thân mình làm việc vẫn luôn rất cẩn thận, không hề đắc tội ai, anh Trương này là nhân vật lớn từ đâu ra vậy? Ông ta nói anh Trương, chính là tôi. Trương Thác đứng dậy từ trên chiếc bàn nhỏ, tập tài liệu này cũng là tôi đưa cho. Ông ta, Lý Giang, anh cảm thấy thế nào, đã đủ chưa? 11 năm qua anh đã tham ô tổng cộng lên đến 16 triệu, số tiền này cũng đủ cho anh ngồi tù mục xương rồi. Anh nói láo, tôi không hề tham ô. Lý Giang hét lớn một tiếng, vội vàng giải thích, giám sát Trịnh, ông phải tin tôi, đây không phải sự thật. Không thể nào, chồng tôi tuyệt đối sẽ không tham ô, tuyệt đối là do tên nghèo kiết xác này cố tình hãm hại chồng tôi. Triệu Thiến cũng đứng bên cạnh lên tiếng, chồng sao? Giám sát Trịnh khó hiểu liếc nhìn Lý Giang một cái. Lý Giang, theo tôi được biết, vợ anh không phải cô ta đúng không? Lấy lòng, không biết nên giải thích như thế nào, ông ta quay đầu trừng mắt lườm Triệu Thiến một cái, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Thiến cũng ý thức được mình nói sai rồi, có điều chuyện đã đến bước này rồi, cô A dứt khoát hạ quyết tâm, mở miệng nói. Lão Lý quả thật không phải chồng tôi, nhưng tôi yêu anh ấy, đây là chuyện giữa chúng tôi, bây giờ tôi muốn nói là có người cố tình muốn hãm hại lão Lý. Hãm hại Lý Giang, giám sát Trịnh cười cười. Cô đang nói anh Trương cố tình hãm hại Lý Giang sao? Động cơ là gì? Đương nhiên là đố kỵ. Loại người như anh một A, đố kỵ tài sản mà chúng tôi có, đố kỵ chúng tôi. Trò hề, giám sát Trịnh quát một tiếng chói tai cắt ngang lời Triệu Thiến. Anh Trương nhiệt tình với công tác từ thiện nhiều năm như vậy, chỉ riêng món tiền đã quyên góp thôi đã lên đến mấy trăm triệu đô la Mỹ, anh ta sẽ đố kỵ với các người sao? Sẽ cố tình hãm hại Lý Giang sao? Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Lý Giang, anh có lời gì để lại đến khi ra tòa đi, nói với quan tòa ấy. Lời nói của giám sát Trịnh giống như đất bằng nổi sóng, đột nhiên nổ vang, khiến cho Lý Giang và Triệu Thiến đều chưa tỉnh hồn lại quyên góp mấy trăm triệu đô la Mỹ. Người thanh niên trước mặt bọn họ này, ăn mặc bình thường mà quyên góp mấy trăm triệu đô la Mỹ sao? Triệu Thiến há to miệng không nói thành lời. Hai nhân viên cảnh sát mặc quân phục từ trên chiếc xe cảnh sát bên ngoài biệt thự bước xuống, không nói nhiều lời, chỉ lấy còng ra còng tay Lý Giang lại. Sắc mặt Lý Giang tái nhợt, ông ta tham gia nghề này, hiểu được việc quyên góp mấy trăm triệu đô la Mỹ là khái niệm như thế, nào, đó là một người chỉ một câu nói cũng đã có thể ảnh hưởng đến cả hiệp hội đấy, lần này bản thân mình hoàn toàn thua sạch rồi. Buồn cười là, vừa nãy mình còn nói với người ta rằng, thế giới này là thế giới của người có tiền, còn nói với người ta cái gì mà người quyên góp tiền còn chưa ra mặt, kẻ giả vờ trong sạch như anh có tư cách gì, kết quả, bản thân mình lại chính là một tên hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giang nhìn còng tay phản xạ ánh nắng mặt trời trên cổ tay mình, thời tiết cực kỳ nóng bức nhưng toàn thân lại phát lạnh, nửa đời sau này của mình cứ vậy xong rồi. Triệu Thiến trơ mắt nhìn Lý Giang bị bắt đi, ngay cả một câu cũng không thốt nên lời, người mà mình mở miệng là cứ nghèo kiết xác thế mà lại quyên góp mấy trăm triệu đô la Mỹ không cần điều kiện gì. Khi hai nhân viên cảnh sát áp giải Lý Giang đi đến trước xe cảnh sát, Trương Thác đột nhiên mở miệng chỉ vào mấy người anh hổ nói. Hai vị cảnh sát dẫn luôn cả những người này đi nhé, vừa nãy bọn họ đe dọa tôi, đòi đi đập phá cô nhi viện Xuân Đằng, tôi cảm thấy các anh cũng phải dẫn họ về điều tra một chút, còn có người phụ nữ này nữa, cô ta biết rõ toàn bộ số tiền này đều do Lý Giang tham ô mà vẫn yên tâm thoải mái hưởng thụ, cũng nên coi như đồng phạm, phải cùng nhau phán xử đúng không? Hai nhân viên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, lấy bộ đàm ra gọi một tiếng. Trên xe cảnh sát lại có mấy viên cảnh sát nữa bước xuống, canh chừng cửa lớn biệt thự, không cho đám người anh hổ rời đi, tay Triệu Thiến cũng bị còng lại dẫn đi. Triệu Thiến sợ đến mức nước mắt lập tức rơi xuống, không ngừng kêu khóc cầu xin Trương Thác tha thứ, Trương Thác không để ý chút nào, ánh mắt anh nhìn về phía giám sát Trịnh. Tôi cần một lời giải thích, anh Trương, lần này chúng tôi quản lý lộc họp khẩn cấp vì chuyện này rồi, trong thời gian ngắn nhất sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục khiến anh hài lòng. Giám sát Trịnh cười lấy lòng, rất sợ chọc giận Trương Thác. Không phải cho tôi một câu trả lời thuyết phục hài lòng, mà là cho những người cần trợ giúp một câu trả lời thuyết phục hài lòng. Trong thời gian tới tôi sẽ sắp xếp người tuần tra tất cả những cô nhi viện lớn nhỏ trong phạm vi cả nước. Nếu lại để cho tôi gặp phải chuyện tham ô gì nữa, tôi nghĩ hiệp hội các ông sẽ không muốn nhìn thấy kết quả đâu. Trước đây khi ký hợp đồng đã nói toàn bộ số tiền tôi quyên góp đều dành cho sự nghiệp từ thiện, nếu không sẽ phải bồi thường gấp 10 lần. Các ông tính toán một chút xem, rốt cuộc là có bồi thường được hay không? À đúng rồi, nhắc nhở ông, tôi không chỉ quyên góp mấy trăm triệu, mà là mấy tỷ đấy. Tôi hiểu rồi. Giám sát Trịnh gật đầu lia lịa, lưng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Trương Thác lạnh lùng lườm giám sát Trịnh một cái, hôm nay những việc anh làm không chỉ là trừng phạt Lý Giang, đồng thời cũng gõ một tiếng chuông báo động cho hiệp hội, để cho hiệp hội chủ động loại trừ những con sâu mọt như Lý Giang. Trước đây Tân Âm đã từng nghe thầy giáo mình nhắc đến chuyện Trương Thác quyên góp mà không cần điều kiện gì, nhưng lại không nghĩ rằng con số lại to lớn đến như thế, hơn mấy tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, cô ta cũng không ngờ được trong hiệp hội Trương Thác lại có sức ảnh hưởng to lớn đến vậy. Rời khỏi trấn nhỏ Hồ Thiên Nga, Tân Âm không nhịn được tò mò trong lòng. Trương Thác, tại sao anh lại dành hết cho sự nghiệp từ thiện vậy? Có người vì danh tiếng, có người vì lợi ích, có người vì muốn yên lòng, cũng có người tin Phật tin vào điều này, còn anh thì sao? Anh không phải vì danh tiếng, không phải vì lợi ích, tôi cũng không thấy anh là người tin Phật. Tôi, Trương Thác cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây khi còn nhỏ tôi phải sống quá khổ sở, hy vọng những người như tôi sẽ ít đi một chút, nếu trước đây điều kiện khá hơn một chút, mẹ tôi cũng sẽ không rời bỏ tôi sớm như vậy. Anh, Tân Âm nhìn người đàn ông bên cạnh mình, tuy lời nói của anh nhẹ nhàng nhưng câu chuyện đằng sau những lời này, hẳn là sẽ khiến người ta thấy tuyệt vọng, đi thôi, đi mua ít hoa quả cho bọn trẻ, chuyện đã hứa với bọn chúng thì nhất định phải làm, nếu không sẽ khiến bọn trẻ thất vọng. Trương Thác nhe răng cười một cái. Tân Âm nhìn nụ cười của Trương Thác, giờ phút này anh giống như chàng trai nhà bên vậy. Chạy về cô nhi viện chơi đùa với đám trẻ một chút, đến 6 giờ tối Trương Thác rời khỏi cô nhi viện, uyển chuyển từ chối đề nghị muốn đưa mình về của Tân Âm, một thân một mình đi trên đường, ở đầu con hẻm không có người, một bóng đen xuất hiện đằng sau lưng Trương Thác. Đại nhân, bóng đen quỳ một chân xuống mặt đất, anh tìm tôi, những người hôm nay bước vào đó, giết sạch không để lại một ai. Giọng điệu Trương Thác rất bình thản. Còn nữa, người muốn giết vợ tôi, đã nghe ngóng được gì chưa? Đang điều tra từng người một trong tất cả mọi người họ Tô ở Yên Kinh, chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời. Nhanh lên, một khi có kết quả lập tức nói cho tôi biết người của Lợi Nhẫn gần đây có hành động gì không? Bọn họ khống chế truyền tin của toàn thành phố, đã để Thứ Phong cố tình bại lộ, Lợi Nhẫn tập hợp tổng cộng người của ba tiểu đội, đã lần lượt đến Ngân Châu, bước vào tầm mắt của chúng ta. Được, lui xuống đi. Trương Thác phất phất tay, bóng đen đằng sau anh lóe lên rồi biến mất. Chương 116. Lại một ngày nữa trôi qua, sáng hôm sau Trương Thác dọn dẹp vệ sinh nhà cửa như mọi khi. Hôm nay anh không đến công ty cùng Lâm Ngữ Lam, mà nói mình đến Đại học Ngân Châu. Hội y học tỉnh Ninh có không ít người đều có danh tiếng là giáo sư của Đại học Ngân Châu, thậm chí có vài người còn kiêm chức giáo viên, muốn dùng một sảnh đa chức năng để mở tọa đàm rất đơn giản. Hôm nay có rất nhiều người tập trung ở Đại học Ngân Châu, tất cả đều là tiền bối lớn tuổi của giới y học đến từ các tỉnh, đều mang mái tóc hoa râm, hôm nay những người này đến Đại học Ngân Châu đều là để nghe tọa đàm. Hai chữ dung châm giấy lên một làn sóng cuồn cuộn trong giới y học hoa hạ. Lúc đầu, Đại học Ngân Châu chỉ chuẩn bị một nhà đa năng kiểu nhỏ cho hội y học, kết quả sau khi nhìn thấy nhiều danh y nổi tiếng trong nước đều đến lập tức đổi thành nhà đa năng lớn nhất cả trường, đồng thời cũng bảo các học sinh tự động đi nghe tọa đàm. Nhiều danh y tập trung lại như vậy, đương nhiên các sinh viên ngành y của Đại học Ngân Châu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cả đám đều cầm bệnh án trong tay, bắt đầu xin chỉ bảo. Trong sân trường, khắp nơi tràn ngập những bóng dáng rào rạt thanh xuân. Tiêu Huyền, hôm nay có rất nhiều giáo sư đến đây, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này được. Trương Khiết mặc áo thun màu trắng cầm laptop trong tay, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Hôm nay cách ăn mặc của Tiêu Huyền vẫn tràn đầy sức sống như trước. Yên tâm đi, ớ đã nhớ kỹ hết tất cả vấn đề hóc búa không thể giải được rồi, hôm nay nhất định sẽ tìm hiểu tất cả ấy, Tôn Lam đâu. Lát nữa cậu ấy sẽ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trước cửa nhà đa năng số 1 của Đại học Ngân Châu tập trung vô số sinh viên, ai cũng đang thảo luận vấn đề về y học, có một vài danh y nhìn thấy sẽ hướng dẫn bọn họ vài câu, khiến bọn được lợi rất nhiều. Nhóm người từ huyền tập trung lại với nhau, thảo luận một ca bệnh hiếm thấy, euro ó một người bệnh bị mất lực tay bẩy sinh, hai tay không thể giơ tới đỉnh đầu, bắp. Tay không có sức, khó có thể huấn luyện, chứng bệnh như vậy trong đông y kết luận thành loại bệnh khí huyết kinh mạch nhưng lại khiến lúc chữa bệnh người ta không biết bắt đầu từ đâu, kinh mạch chỗ hai tay bị tật thông suốt, khí huyết trôi chảy. Ca bệnh này có thể nói là một chứng bệnh khá khó trong bài tập đông y. Các vị, người bạn này của tôi tên là Lưu Nhiên, học tập ở chỗ bác sĩ Triệu của tỉnh Tô đã 4 năm rồi, có thể học hỏi cậu ấy một chút về chứng bệnh này. Chào mọi người, Lưu Nhiên là một chàng trai khoảng 24 tuổi, mặc áo blau màu trắng chào hỏi mọi người, ánh mắt của anh ta cứ nhìn mãi trên người mấy người từ huyền. Vừa nghe thấy có người nói đến bác sĩ Triệu của tỉnh Tô, rất nhiều người đều nhìn Lưu Nhiên bằng ánh mắt hâm mộ. Bác sĩ Triệu đó chính là danh y nổi tiếng cả nước đấy, có thể học tập với ông ấy, thành tựu sau này là không có giới hạn. Người anh em Lưu Nhiên, anh có cách giải quyết chứng bệnh này của chúng tôi sao? Một người không nhịn được hỏi. Lưu Nhiên gật đầu, nói, cách không chút sơ hở thì tôi không có, nhưng tôi cũng từng thảo luận với thầy về ca bệnh này vô số lần, xem như có chút kết quả. Mọi người nghe Tô Nhiên nói thế, trên mặt đều tràn đầy vẻ vui mừng. Tuy Lưu Nhiên không nói đầy đủ, nhưng mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa trong đó, thảo luận cùng với bác sĩ Triệu còn có kết quả rồi, đó không phải là nói có cách giải quyết hay sao? Lưu Nhiên đứng ở đó thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt nóng bỏng, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu thỏa mãn. Ánh mắt của anh ta nhìn Từ Huyền, trường khi còn có Tôn Lam vừa mới đến rất lâu, sau đó mới cất L, tôi đặt tên cho chứng bệnh này là chứng tổng hợp về chức năng của cơ bắp. Đối với chứng bệnh này, chúng ta có thể tiến hành kích thích huyệt vị trên diện rộng dựa theo vị trí phát bệnh của người bệnh. Tuy nhìn qua người mắc chứng bệnh này có kinh lạc thông suốt nhưng thật ra không phải như thế. Lưu Nhiên đứng ở đó nghiêm túc nói, ánh mắt của người xung quanh khiến anh ta càng hưng phấn hơn. Một vài người hiếu học đã bắt đầu lấy bút ra, vội vàng ghi những thứ này lại khi Lưu Nhiên đang nói rất hứng khởi, mộ giọng nói đột nhiên vang lên ngắt lời anh ta. Toàn là nói bậy, y học mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ như đứng trên miếng băng mỏng, mỗi một động tác, mỗi một suy nghĩ của anh đều phải chịu trách nhiệm với mạng sống và an toàn của người bệnh, bây giờ lại ở đây nói hưu nói vượn. Giọng điệu nghiêm khắc này khiến mọi người lập tức đưa mắt về phía người nói chuyện. Anh rể, Từ Huyền mở to hai mắt, cô không ngờ rằng người vừa nói chuyện lại là Trương Thác. Hai người Trương Khiết và Tôn Lam cũng tò mò nhìn anh. Lưu Nhiên đang nghiêm túc nói chuyện chợt im bặt, mặt hơi mất tự nhiên, vì trong lòng anh ta hiểu rõ mình không hề thảo luận cách điều trị gì đó với thầy về cái gọi là triệu chứng cơ bắp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lời tiến hành kích thích cơ bắp mức độ sâu gì đó mình nói khi nấy toàn là vì ra vẻ và vì lòng ham hư vinh nên nói bậy một trận thôi, bây giờ bị người ta trách mảng như thế, khiến anh ta cảm thấy rất mất mặt. Lưu Nhiên nhìn Trương Thác hỏi, anh là ai đấy, kết quả tôi thảo luận ra với thầy vào miệng anh lại thành nói hưu nói vượn à, đúng vậy, anh là ai thế? Một sinh viên nhìn Trương Thác. Có hiểu y học không vậy, điều Lưu Nhiên nói là kết quả có được từ bác sĩ Triệu của tỉnh Tô đấy, chẳng lẽ y anh là bác sĩ Triệu cũng đang nói hưu nói vượn sao? Đúng thế, một người trợn ngược mắt nhìn về phía Từ Huyền. Từ Huyền, cô mới nói người này là anh rể mình à, đang làm gì? Cũng là bác sĩ sao? Từ Huyền lắc đầu, không phải bác sĩ, nhưng anh rể tôi nói như thế chắc chắn là có căn tia. Hàn, Lưu Nhiên cười nhạo một tiếng. Căn cứ gì, một người không hiểu y học tới đây nói căn cứ với tôi. Cái tôi nói là thái độ, Trương Thác lại cất lời. Bản thân học y là vì thiếu người chứ, không phải để anh tới đây khoe khoang khoác lác. Anh phải biết anh là một bác sĩ, phải chịu trách nhiệm với từng câu mình nói. Anh có biết nếu thật sự có người sử dụng cách anh nói lên người bệnh sẽ có hậu quả gì không? Trương Thác quát lớn, anh rất có khí thế, đến mức lúc anh nói chuyện, những sinh viên xung quanh đều không thể không nghe, không dám nói chen vào. Trương Thác quét mắt nhìn một vòng những sinh viên này, cuối cùng nhìn chăm chú vào Lưu Nhiên. Nếu anh làm như vậy, người bệnh rất có thể vì bị kích thích huyệt đạo quá độ khiến hai tay ứ máu, hậu quả nghiêm trọng, có thể khiến hai tay mất cảm giác mãi mãi. Ngay cả chút kiến thức này mà anh cũng không có còn đòi căn cứ với tôi hả? Trương Thác nói xong lại chỉ những sinh viên kia, còn mấy cô cậu nữa, một chút năng lực phân biệt cũng không có, người khác nói cái gì thì ghi cái đó, tự mình không biết phân biệt đúng sai sao? Mấy người suy nghĩ bằng đầu óc xem, một người kinh mạch hoàn hảo, huyết lạc thông suốt cưỡng chế kích thích huyệt vị sẽ gây ra hậu quả gì, kiến thức căn bản này trên sách giáo khoa của mấy cô cậu không biết à, Trương Thác nói xong, những sinh viên này không ai dám phản bác ngơ ngác đứng tại chỗ. Chương 117, Từ Huyền, anh rể thật là ngầu, Trương Khiết để hai tay trước ngực nhìn bóng dáng của Trương Thác hai mắt phát sáng. Đúng là rất ngầu, Tôn Lam cũng gật đầu, dáng vẻ một mình Trương Thác quát mảng mọi người thật sự mang theo sức quyến rũ khó nói thành lời. Lưu Nhiên bị Trương Thác nói thế vốn đã thấy hơi mất mặt, bây giờ lại nghe thấy hai người đẹp mình vừa mắt nói người này ngầu, sao anh ta có thể nhịn được chứ? Đúng là buồn cười chết đi được,